Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 495, không kém ngươi một cái. Ta đi, tiểu tử này không phải nói đừng tới, làm sao vẫn chạy tới. Thạch Thiên Hàng chỗ ngồi vừa vặn đối diện cửa nhà hàng cái hướng kia. Liếc mắt liền thấy được Cát Đông Húc, không khỏi một mặt ngoài ý muốn nói. Mẹ nó, hắn vẫn đúng là đến rồi. Lâm Kiếm Phong nghe vậy quay đầu nhìn lại, không khỏi lộ ra gương mặt khinh bỉ. Nói người nào? Lâm Kiếm Phong tiếng nói vừa hạ xuống, Nhậm Đan Đan bưng mâm đi tới. Hỏi, ây, cái kia nói không ra sinh viên đại học năm nhất, hiện tại lại tha thiết mong chờ chạy tới. Lâm lão bản lại được phá phí. Thạch Thiên Hàng hướng Cát Đông Húc phương hướng chép miệng, trên mặt mang theo châm chọc cùng khinh thường nói. Không phải chứ, trước mời hắn đến, chết vì sĩ diện nhất định phải lập dị nói không ra. Lúc này lại chủ động chạy tới. Này tính là gì? Nhậm Đan Đan thấy là Cát Đông Húc trước tiên cũng là một mặt bất ngờ. Theo sát mà liền chuyển thành gương mặt châm chọc và khinh thường. Đừng quên đây là 1981 cá nhân a. Qua thôn này liền không có cái tiệm này. Cái tên này khẳng định sau đó ngẫm lại. Tiện nghi lớn như vậy không chiếm không phải người ngu sao? Cái này không liền lại chạy tới. Thạch Thiên Hàng nói rằng. Ta đi, hóa ra tiểu tử ngươi liền ôm này loại có tiện nghi không chiếm là người ngu thái độ mới tới nha. Lâm Kiếm Phong cười mắng một câu. Không sai, sau đó xoay người hướng đang hướng bọn họ đi tới Cát Đông Húc vẫy vẫy tay. Cát Đông Húc lúc này tự nhiên cũng đã phát hiện Lâm Kiếm Phong đám người. Nhớ tới bọn họ nói buổi trưa hôm nay muốn tới Minh Nguyệt Hồ phòng ăn xoay tròn chuyện ăn cơm. Không khỏi ngầm cười khổ. Có lòng muốn tránh mở bọn họ. Bất quá Lâm Kiếm Phong đã hướng hắn vẫy tay. Dù sao đều là đồng học. Hơn nữa lại có Từ Yên Nhiên cùng Lâm Hiểu Khiết quan hệ. Cát Đông Húc ngược lại không tốt liền như vậy xoay người rời đi. Thật là đúng dịp a, các người cũng ở nơi đây a. Cát Đông Húc lên trước, mỉm cười chào hỏi, ta nói Đông Húc, ngươi có thể hay không đừng giả bộ như vậy a. Tới dùng cơm liền ăn cơm chứ, ngược lại chúng ta Lâm lão bản cũng không kém ngươi một cái. Nhậm Đan Đan gặp Cát Đông Húc đến nơi, này thời gian còn dối trá như vậy lập dị, trực tiếp mắt trợn trắng, không khách khí chút nào nói rằng, đúng đấy, Đông Húc, nếu đã tới rồi, mọi người đều là đại học Giang Nam, hơn nữa ngươi lại cùng Từ Yên Nhiên là đồng hương, thật không kém ngươi một cái, đi lấy cái đĩa, chính mình chọn của mình thích đi. Lâm Kiếm Phong xem ra rất đại độ địa vung vung tay. Cười nói, Cát Đông Húc nghe vậy hơi run run. Nhìn một chút mặt mang khinh thường biểu tình Nhậm Đan Đan cùng Thạch Thiên Hàng. Lại nhìn cố ý làm bộ rất đại độ. Cảm giác ưu việt 10 phần Lâm Kiếm Phong. Không khỏi giờ khóc giờ cười nói. Các ngươi hiểu lầm, ta hẹn những bằng hữu khác. Nói xong, Cát Đông Húc liền đi. Hắn tự nhiên là chẳng muốn lại tiếp tục cùng tự mình cảm giác rất tốt Lâm Kiếm Phong bọn họ lại. Xoắn suýt không rõ, mẹ nó, thực sự là đến chết vẫn sĩ diện. Nếu đã tới, còn túm cái gì túm a? Thạch Thiên Hàng gặp Cát Đông Húc lại đi rồi. Không nhịn được đầy vẻ khinh bỉ mà thấp giọng mắng. Chính là, để ý công phu nam thế giới ta còn thực sự xem không hiểu a. Nhậm Đan Đan theo trên mặt mang theo giễu cợt cảm khái một câu. Ha ha, nói chuyện cũng tốt, ta còn tỉnh cái 198 đây. Lâm Kiếm Phong khóe miệng kiêu kiêu bên trên trọn, khinh thường cười cười, các ngươi đang nói gì đấy? Lúc này Lâm Hiểu Khiết cùng Từ Yên Nhiên bưng mâm đi tới. Hỏi, không nói gì, vừa nãy Từ Yên Nhiên đồng hương tới rồi. Ta mời hắn đồng thời. Hắn nói hẹn những bằng hữu khác. Lâm Kiếm Phong trả lời. Mang trên mặt rất rõ ràng khinh bỉ. Ta đồng hương. Cái nào đồng hương a? Từ Yên Nhiên một mặt khốn hoặc nói, on có thể có nào cái đồng hương? Đương nhiên là cái kia sinh viên đại học năm nhất. Nói không ra, lại chạy tới, Lâm Kiếm Phong hảo tâm hảo ý mời hắn cùng nhau ăn cơm. Hắn lại tự cao tự đại nói mình hẹn người. Ta cho tới bây giờ chưa từng thấy như thế kiểu cách nam sinh. Nhậm Đan Đan nói rằng, này, Nhậm Đan Đan, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy Đông Húc? Lẽ nào hắn liền không thể được thật ước người ở đây ăn cơm không? Từ Yên Nhiên cùng Lâm Hiểu Khiết thế mới biết Cát Đông Húc đã tới. Lập tức một mặt mất hứng chừng Nhậm Đan Đan một chút. Sau đó đưa mắt nhìn xung quanh. Bất quá Vũ Thập Y cùng Lưu Mạn Mạn bởi vì là đang hot dẫn chương trình. Dùng cơm thời gian sẽ có người lại đây yêu cầu ký tên hoặc là chào hỏi. Quấy rối đến Cát Đông Húc hứng thú. Đặt là phòng ăn xoay tròn phòng nhỏ. Vì lẽ đó lúc này Cát Đông Húc đã sớm đổi qua bên trong bày ra tiệc đứng món ăn đài chỗ ngoặt. Đã không nhìn thấy người khác. Được rồi, ngược lại người cũng đã đi rồi. Lại nói cũng vô vị. Lâm Kiếm Phong gặp Từ Yên Nhiên cùng Lâm Hiểu Khiết đều che chở Cát Đông Húc. Trong lòng rất là khó chịu. Bất quá trên mặt lại không biểu hiện ra. Chỉ là mỉm cười khoát tay một cái nói. Từ Yên Nhiên cùng Lâm Hiểu Khiết không tốt cùng Lâm Kiếm Phong bọn họ giải thích Cát Đông Húc thân. Phận, thấy thế cũng liền không dây dưa chuyện này nữa. Gật gật đầu ngồi xuống. Một mặt khác, Cát Đông Húc gõ Vũ Thập Y các nàng đặt hàng tốt phòng khách. A, Húc ca, trong phòng khách, gặp Cát Đông Húc đẩy cửa đi vào. Trong bao xương bốn vị nữ tử đều một mặt vui mừng đứng lên. Dồn dập vây lại, nhìn vây cùng với chính mình oanh oanh yến yến, hoàn mập yến gầy, Cát Đông Húc không khỏi có một loại hoa cả mắt cảm giác. Đặc biệt là Vũ Thập Y vẫn là giống như trước giống như thích mặc bó sát người khiêu gợi bao mông váy. Có vẻ đặc biệt cuồng dã gợi cảm không nói, trải qua hơn một năm chủ trì cuộc đời, ở cuồng dã gợi cảm ở ngoài. Lại tăng thêm thành thục chi tính ý nhị, để Cát Đông Húc mới nhìn đều có một loại cảm giác không giống nhau. Cho tới Lưu Mạn Mạn liền không cần nói, cái này tỉnh kênh giải trí lâu năm hoa đán, mặc dù ít Vũ Thập Y cuồng dã nóng nảy, nhưng một cái nhíu mày một nụ cười đều là tản ra phong tình vạn loại. Trong lúc lơ đãng liền đem đến từ trong xương gợi cảm quyến rũ triển khai lộ ra. Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết đi qua mấy tháng đóng kịch. Cũng có chút biến hóa. Có vẻ càng thành thục hơn một chút. Trang phục trên cũng là như thế. Không cần khuếch đại như vậy chứ. Tất cả ngồi xuống đi. Cát Đông Húc cười nói. Ánh mắt không dám liếc lung tung. Hết cách rồi. Thật sự là bốn cô gái vây lại đến mức gần quá. Liên miên bất tuyệt dãy núi chập trùng. Cho Cát Đông Húc rất lớn lực áp bách. Đương nhiên là Húc ca ngươi trước ghế trên rồi. Lưu Mạn Mạn nói rất tự nhiên khoác qua Cát Đông. Húc cánh tay dẫn hắn hướng đi đối diện cửa bao xương vị trí. Mà Vũ Thập Y sớm thì giúp một tay kéo ra cái ghế. Cát Đông Húc không thể làm gì khác hơn là cười lung lay đầu. Một bên ngồi xuống, một bên nói đùa, ta cũng không phải khách quý. Các ngươi như vậy có phải là qua a? Khách quý mới không có đãi ngộ này đây. Chỉ có Húc ta mới đãi ngộ này. Vũ Thập Y lập tức nói rằng. Đừng cho ta đội mũ cao a. Bây giờ thiên khí vẫn còn nóng lắm. Ta không chịu được. Cát Đông Húc cười nói. Ta để người phục vụ đem điều hòa đánh cao một chút. Lưu Mạn Mạn nũng nịu nói rằng. Chuyện này, được rồi. Ta đã quên các ngươi là đang hot dẫn chương trình. Với các ngươi so với miệng lưỡi, ta đây là múa rìu qua mắt thợ. Cát Đông Húc hơi run run, sau đó tự giễu nói. Khanh khách, trong bao xương các nữ nhân đều nở nụ cười. Chán ghét, Húc ca liền sẽ chế nhạo chúng ta. Lưu Mạn Mạn dán lên nhẹ nhàng bấm Cát Đông Húc giống như... Nữ nhân vị 10 phần địa quyến rũ hắn một chút, gắt giọng, Cát Đông Húc thấy thế cả người đều giật cả mình, vội vàng nói, Lưu Mạn Mạn, người nghiêm túc một chút a. Các nàng cũng đều là bạn gái của ta bạn thân. Hì hì, không có chuyện gì a. Chúng ta cũng không thấy. Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết lập tức nói. Cát Đông Húc vừa nghe, không khỏi trợn tròn mắt. Này mới đột nhiên ý thức lại đây. Này trong bao xương nữ nhân tất cả đều là hỗn thế giới giải trí. Mỗi người biết ăn nói, cũng hiểu được làm cho nam nhân yêu thích. Chính mình một người một ngựa, lại tiến vào một cái như vậy phòng khách, vốn là dê vào miệng sói, đường tăng đi nhầm vào con nhện động a. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.